Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 93, trận chiến mở màn. Nhìn phía dưới đấu hồn tràng trong. Trên mặt đất cái gọi là cao quý các hồn sư từ bỏ hồn kỹ. Giống như côn đồ đầu đường dùng thân thể chém giết. Ánh mắt Mục Thanh hơi hơi lóe lên. Rất nhanh, 10 người liền chết 8 cái. Chỉ để lại sau cùng 2 người. Giống như đấu nghiêu vây quanh đấu hồn tràng xoay quanh. Mục Thanh thở dài, đứng dậy, đi tới chỗ ghi danh. Nộp lên 2 chén huyết tinh mã lệ. Nói lên tên, chuẩn bị một chút trận thử xem. Mà Mục Thanh ghi danh công phu. Phía dưới đấu hồn tràng trong, đã phân ra được thắng bại. Duy nhất sống sót người thắng. Vết thương khắp người, cả người chảy máu. Lảo đảo nghiêng ngã đi xuống lôi đài. Tại chỗ ghi danh nhận lấy thắng lợi khen thưởng. 10 ly huyết tinh mã lệ. Mục Thanh liếc nhìn hắn thật sâu. Cứ như vậy, cho dù là thắng, thì có ích lợi gì? Đã đèn cạn dầu, lôi kéo cái này phục tàn phá thân thể. Phỏng chừng, vừa ra địa ngục sát lục tràng, cũng sẽ bị người thu hoạch. Đến lúc đó, trên người tất cả huyết tinh mã lệ, thậm chí là chính hắn khắp người huyết dịch, đều sẽ tiện nghi một người khác. Mà Mục Thanh cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao vô số năm qua, sát lục chi đô trong tổng cộng mới đi ra 8 người rồi. Không thể dùng hồn kỹ, cũng không thể dùng võ hồn. Chênh lệch giữa người và người sẽ vô cùng rút ngắn. Có lẽ, ở bên ngoài hô phong hoán vũ hồn đấu la, hồn thánh cũng có thể trước ngựa mất vó. Tại một cái 40-50 cấp hồn tông hồn vương lật về phía trước xe. Mà ở trong đó, lộn một cái xe, liền chết, cũng liền rốt cuộc không còn gỡ tư sản. Rất nhanh, đấu hồn tràng lên lần nữa đứng đầy 10 người. Một vòng mới chém giết. Bắt đầu, ngồi ở bên người Chu Trúc Thanh. Mục Thanh bình tĩnh nhìn trong sân chém giết. Rất lâu, quay đầu nói với Chu Trúc Thanh đến, người trước không muốn kết quả. Chúng ta lại song tu một đoạn thời gian. Chờ hồn lực ngươi hóa thành dịch thái. Ngươi xuống lần nữa trận. Tại sao yêu cầu hồn lực hóa thành trạng thái dịch? Đó là bởi vì, dịch thái hồn lực, đã có thể ở trong sát lục chi đô hơi hơi rời thân thể. Dùng được tương tự với hồn kỹ lực sát thương. Đến thời gian, giao thủ song phương, trên căn bản không một cái nữa chiều không gian lên. Tự nhiên có thể nghiền ép đạt được thắng lợi. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái. Không nói gì, ngay tại hai người giữa lúc nói chuyện. Phía dưới, đã phân ra được thắng bại. Duy nhất người thắng, lần nữa tại toàn trường đỏ tươi hai mắt nhìn chăm chú. Đi xuống đấu hồn tràng. Mà lần này, hắn cùng cái trước bất đồng. Thương thế của hắn, muốn nhỏ nhẹ không ít. Trên căn bản, thoát khỏi bên ngoài đuổi giết. Trở lại trong nhà mình. Tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa tới trước. Mà cái trước, phỏng chừng liền sống về nhà khả năng cũng không có. Bên tai, truyền đến số của Mục Thanh. Là, bước ra bước này, Mục Thanh đứng dậy, suy nghĩ một chút. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra một mặt nạ đồng xanh. Tiện tay đeo lên, nhanh chân đi ra, hướng trung ương đấu hồn tràng đi tới. Chu Trúc Thanh nhìn xem bóng lưng của hắn. Há miệng, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Mặc dù, nàng biết thực lực Mục Thanh, nhưng là, đến vào giờ phút này, trong lòng vẫn là hơi nhắc tới. Lòng tràn đầy hoảng sợ, đạp đạp tiếng bước chân trong. Mục Thanh bình tĩnh đi lên đấu hồn đài. Hắn bình tĩnh nhìn mặt khác 9 người. Bên phải tay vắt chéo sau lưng. Nắm quyền, buông ra, lại nắm quyền, lại buông ra, hít sâu mấy cái. Mục Thanh rốt cuộc bình phục tâm cảnh. Tay phải tại tay trái phất qua. Rút ra một thanh trường kiếm. Cheng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Mục Thanh kéo một cái kiếm hoa. Trường kiếm tà tà chỉ vào dưới chân. Mặt khác 9 người, gần như cùng lúc đó lấy ra vũ khí. Có chủy thủ, có trường đao, đương nhiên, cũng có giống như Mục Thanh. Dùng kiếm, 10 người gắt gao nhìn đối phương. Trong mắt, sát ý căn bản lười đến che giấu. Mục Thanh híp mắt, quét qua 9 người, nữ có nam có, phần lớn trên thân thể người. mùi máu tanh đều rất dày. Chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng, nhìn xem cái kia chín xong hai con mắt màu đỏ ngòm, Mục Thanh vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Sát lục chi đô, đem từng cái người sống sờ sờ, biến thành thí sát dã thú. Keng, một tiếng kêu khẽ, chém giết, bắt đầu. Dưới chân Mục Thanh một chút, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Mấy bước, cơ hồ thối lui đến đấu hồn đài biên giới. Sau đó, hắn bắt đầu vây quanh đấu hồn đài xoay quanh. Mặt khác chín người nhìn hắn một cái, đáy mắt thoáng qua một tia đùa cợt. Sau đó, từng người đối mặt chính mình đã sớm chọn tốt đối thủ. Mà chín người trong, lại có bốn cái, rối rít hướng phía Mục Thanh vọt tới. Mục Thanh khóe miệng có chút co lại. Chính mình cứ như vậy lộ vẻ yếu sao? Đây là có nhìn thêm không nổi người, mới sẽ đưa tới cơ hồ một nửa người dòm ngó. 10 người, cuối cùng chỉ có thể sống được một người. Vì vậy, bốn cái hướng phía Mục Thanh vọt tới người. Ở nửa đường, chính mình cũng đã bắt đầu giao thủ. Giống như nhắm vào con mồi dã thú. Tại thu hoạch con mồi trước đó, thợ săn dù sao phải phân cái thắng bại. Mà còn lại 5 người, 3 đối 2, cũng từng chiêu thấy máu chém giết. Bạch, một đạo thân ảnh rơi vào sát lục chi vương trên ngai vàng. Bình tĩnh ngồi xuống, hai con mắt màu đỏ ngòm, bình tĩnh nhìn phía dưới chém giết. Đưa tay, thị nữ sau lưng liền vội vàng bưng huyết tinh mã lệ đưa lên. Cầm ly rượu lên, hắn uống một hơi cạn sạch, lẻ lưỡi, liếm khóe miệng một cái. Đáy mắt thoáng qua một tia thích ý. Mục Thanh mặc dù một mực đang ở chạy trốn, nhưng là, đáy mắt ánh mắt xéo qua. Một mực đánh giá chiến trường. Rất nhanh, bốn cái đuổi tới, cũng đã phân ra được thắng bại. Sống sót hai người, bình tĩnh liếc nhau một cái, khẽ gật đầu. Sau đó, hợp lực hướng phía Mục Thanh đánh tới. Mục Thanh híp mắt, dừng bước lại, trường kiếm nâng lên, chỉ vào hai người, xúc thế đợi phát. Ngay tại ba người sắp đan xen trong nháy mắt, Mục Thanh động, hắn chợt mở mắt ra. Một đôi trắng đen rõ ràng trong hai tròng mắt, chỉ có cái kia hơi lộ ra cổ họng. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, hai chân Mục Thanh trong nháy mắt phát lực. Phốc, trường kiếm đâm vào cổ họng một người. Mục Thanh không chậm trễ chút nào, bên phải nhẹ buông tay, thân thể lắc một cái, né tránh một người khác chủy thủ, đi tới người chết sau lưng. Hắn hơi hơi khom người, thân thể chuyển một cái, lần nữa nhìn về phía một người khác, mà người kia đã sớm vọt ra khỏi xa 3 mét, xoay người, cúi người xuống, tay phải gắt gao nắm chủy thủ, dựng thẳng ở trước mắt, đầu lưỡi liếm đi trên chủy thủ máu tươi, nhìn chòng chọc vào Mục Thanh. Mục Thanh hít thở sâu, bước ra mấy bước, tiện tay rút trường kiếm ra, huyết dịch trong nháy mắt phun ra ngoài, dọc theo dưới chân đấu hồn tràng lên hoa văn, không ngừng hướng đấu hồn đài biên giới chảy tới. Mục Thanh tiện tay kéo cái kiếm hoa, giơ kiếm trước người, đồng dạng cúi người xuống, gắt gao nhìn người đối diện. Sau một khắc, Mục Thanh tại đối diện người trong mắt, thấy được vẻ hàn quang, trong lòng chợt giật mình. Nguy, trên khán đài, Chu Trúc Thanh chợt đứng lên, nàng hai tay nắm hàng rào, gắt gao nhìn xem trong sân, cái đó xông về phía sau lưng Mục Thanh hai bóng người. Có người đánh lén, mặt khác 5 người, bây giờ còn sống 2 cái, mà 2 người cũng cả người là thương. Vì vậy, ăn ý ở buồng tim, bọn họ chuẩn bị liên thủ, đem Mục Thanh cùng Mục Thanh đối thủ trước giết chết, lại phân thắng bại. Vì vậy, liền có lần này đánh lén. Mục Thanh trong lòng cuồng loạn, vô số máu tươi ở trái tim cường lực bung ra xuống, đem máu tươi đưa đến toàn thân các nơi. Hắn căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, hoành ở trước mắt trường kiếm, chợt hướng phía sau lưng vung ra. Sau đó, thân thể mượn cổ khí lực xoay người, leng keng, ba món vũ khí tương giao, đốm lửa bắn tứ tung. Mà xúc thế đợi phát một người khác, dưới chân bất ngờ phát lực, cầm chủy thủ trong tay, xông về phía đang tại xoay người Mục Thanh. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác. Thanh lọc tinh thần.